Chương 3105, Vạn Thọ Kim Điệt, Dược Tiên, không sai, trước mắt lão giả này chính là Dược Tiên, hắn chính là sáng tạo Trường Sinh Cốc Dược Tiên, Dược Đạo Vô Song Dược Tiên, Khởi Tử Hồi Sinh Dược Tiên. Tại Vạn Thống Giới, tất cả hậu nhân đều biết, Dược Tiên cũng không lấy đại đạo tăng trưởng, hắn lấy dược đạo tăng trưởng, hắn trên dược đạo tạo nghệ, có thể nói là tuyên cổ không ai bằng, thậm chí từng có người nói, Dược Tiên trên dược đạo tạo nghệ, thậm chí có thể làm cho hắn luyện ra Trường Sinh Bất Tử Tiên Đan. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn một loại truyền thuyết mà nói, thế nhân cũng không biết là thật là giả, mà lại, thế gian cũng không có người gặp qua Dược Tiên luyện ra Trường Sinh Bất Tử Tiên Đan. Mặc dù là như vậy, Dược Tiên Đan dược chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, quảng chi là Trường Sinh Cốc cũng là như thế. Tại Vạn Thống Giới, nếu là có một viên Dược Tiên lưu lại xuống đan dược, đây tuyệt đối là có thế đấu giá giá trên trời. Không biết sẽ có bao nhiêu người cướp đoạt, Dược Tiên về sau hắn cũng vào Bất Độ Hải, mà lại, ở trong Thủy Tổ, Dược Tiên cũng là 10 phần nổi tiếng. Mặc dù nói, lấy Thủy Tổ mà nói, Dược Tiên đạo hạnh chỉ có thể nói là phổ la đại chúng, không cách nào cùng những Thủy Tổ kinh tài tuyệt diễm kia so sánh. Nhưng là, tại Bất Độ Hải trong các Thủy Tổ rất nhiều người hay là rất tôn kính Dược Tiên, bởi vì Dược Tiên dược đạo vô địch, hắn không chỉ là có thể luyện ra ít thọ duyên niên đang dược. Hắn cũng có thể luyện ra cứu mạng đan dược, cho nên, cường đại tới đâu Thủy Tổ, đều sẽ có chuyện nhờ trợ ở Dược Tiên một ngày, tỉ như nói, bị trọng thương hoặc là tẩu hỏa nhập ma lại hoặc là tu luyện lưu lại tối hoạn các loại, cũng có thể xin giúp đỡ Dược Tiên thời điểm. Cho nên, ở trong Bất Độ Hải, không ít so Dược Tiên còn cường đại hơn Thủy Tổ, đều sẽ tôn Dược Tiên một tiếng đạo huynh. Dược Tiên hắn người này cũng si mê với dược đạo, đối với thế gian các loại phân tranh không có hứng thú đi dính vào. Hắn duy nhất hứng thú chính là luyện đan, tìm kiếm tiên dược, cho nên có thể nói, tại Dược Tiên dấu chân có thể nói là trải rộng Bất Độ Hải. Tại trong Bất Độ Hải này, chỗ nào thừa thải cái gì tiên dược, nơi nào có cái gì bảo thụ, Dược Tiên đều so bất luận kẻ nào rõ ràng. Hôm nay, hắn thủ tại chỗ này, chính là trông coi một kiện bảo dược, mà lại hắn trong này đã trông 10 vạn năm lâu, không phải hôm nay mới thủ tại chỗ này. Chỉ bất quá, hôm nay thời gian có chút đặc biệt. Bởi vì bảo dược này thành thục, muốn xuất thổ, cho nên đầu cự thú kia mới có thể đến đây tranh đoạt. Cứ việc Dược Tiên không địch lại con cự thú này, nhưng là, hắn là lấy cái chết gần nhau, dù sao hắn trong này trong 10 vạn năm, cứ như vậy trơ mắt nhìn bị cự thú cướp đi, hắn đương nhiên là không cam lòng. May mắn Lý Thất Dạ đuổi tới, lúc này mới cứu được hắn một mạng, nếu là mệnh cũng bị mất, còn có thuốc sao? Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, Dược Tiên không khỏi cười khang một chút. Mặt mo nóng lên, đạo lý đơn giản như vậy, hắn đương nhiên đã hiểu, nhưng là, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn ở đâu là Dược Tiên, hắn chính là một cái dược si, nếu như một khi gặp được hảo dược, chân của hắn thật giống như mọc rễ một dạng, căn bản liền sẽ không lại cử động một chút, nhất định phải đạt được loại hảo dược này không thể. Ngay lúc này, nghe được sa thanh âm vang lên, Dược Tiên dưới chân đá ngầm vậy mà bắt đầu tản mát, muốn đi ra. Lập tức cảm nhận được biến hóa, Dược Tiên hai mắt lập tức không khỏi bừng sáng, thập phần hưng phấn, không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, hai mắt vững vàng nhìn chằm chằm dưới chân đá ngầm. Tại xa trong thanh âm, Dược Tiên dưới chân đá ngầm giống như vụn cát một dạng tản ra, dung nhập vào nước biển, theo nước biển bập bềnh thời điểm, chậm rãi dung tản vào biển cả. Cũng chính bởi vì vậy, khối đá ngầm này càng ngày càng thấp, cuối cùng nước biển đều đầy qua đá ngầm, chậm rãi đem đá ngầm che mất. Linh tinh hàng dạ san hô, chỉ sinh tại đêm dài chi hải, 8 triệu năm mới thành đá ngầm san hô, tiếp qua 8 triệu năm lại tử vong. Nhìn xem đá ngầm tán thành cát, tan rã tại trong biển rộng, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nói ra, tiên sinh kiến thức chi quảng bác, để cho ta xấu hổ. Dược Tiên cũng không khỏi thán phục một tiếng, dù sao dưới chân hắn đá ngầm, thế gian người biết lác đác không có mấy, liền xem như Thủy Tổ, cũng có rất ít người biết, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi. Nhìn xem tan rã đá ngầm, ngay lúc này, nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gặp trong đá ngầm như vụn cát đồng dạng tách ra một sợi lại một sợi kim quang này theo vụn cát tan rã, chậm rãi tỏa ra, khi đá ngầm đều tan rã đằng sau, trong kim quang lộ ra một vật, vật này như bối, chẳng qua là hình sợi dài vỏ sò, sò này toàn thân kim hoàng, tự hồ dùng hoàng kim đúc thành một dạng, trên kim bối có xoắn ốc đồng dạng đạo văn. Khi mỗi một sợi đạo văn cùng một cái phương hướng chuyển động thời điểm, cho người ta một loại xoay tròn thiên địa cảm giác. Lúc này, trong kim bối này vương thật nhỏ chân tua như ngọc, tản mát ra mùi thơm ngát, mùi thơm ngát này mười phần mỹ diệu, tại chỗ thật xa đều có thể nghe được. Kim bối này duỗi ra chân tua đằng sau, tự hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, trong nháy mắt, chân tua co lại một cái, thân thể như điện chớp bắn ra, nó đào tẩu phương thức là trong nháy mắt nhanh chóng thối lui, mà không phải xông về phía trước. Nhưng là, Dược Tiên sớm đã có chuẩn bị, trong nháy mắt xuất thủ, Tróc Tinh Nã Nguyệt, tốc độ của hắn nhanh hơn cả chớp giật mấy lần, tại kim bối này đào tẩu trong một chớp mắt, bị hắn ba cái tay chỉ vững vàng nắm, bị Dược Tiên nắm, kim bối cũng nghĩ giãy giụa, nhưng là, căn bản là không cách nào từ Dược Tiên ba ngón ở giữa giãy ra. Vạn Thọ Kim Điệt, chờ 10 vạn năm, cuối cùng chờ đến. Bắt lấy kim bối này, Dược Tiên mặt mo cũng cười nở hoa, 10 phần cao hứng, làm thủy tổ, đạo tâm bình tĩnh, không lấy vật vui, không lấy mình buồn, nhưng là, giống Dược Tiên dược si này, chỉ cần có thể đạt được hảo dược, đối với hắn mà nói, sao bất cứ chuyện gì đều muốn cao hứng, đều muốn hưng phấn. Vạn Thọ Kim Điệt, chính là cực kỳ hiếm có bảo dược, sinh tại trong linh tinh hàng dạ san hô, cần thời gian dài dằn dặt trường sinh mới có thể thành thục, cho nên muốn gặp được như thế một cái Vạn Thọ Kim Điệt, vậy đơn giản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cái này cũng khó trách Dược Tiên lại ở chỗ này chờ đợi 10 vạn năm, đây là thiên phương, thọ dược chi dẫn. Lý Thất Dạ nhìn thấy Dược Tiên thu hồi Vạn Thọ Kim Điệt, biết Dược Tiên muốn làm gì, nhàn nhạt nói ra, hiệu quả chưa chắc như ý, tiên sinh lời bàn cao kiến. Dược Tiên khen một tiếng, tùy theo cười khổ, lắc đầu, nói ra, ta bộ xương già này, ăn thuốc nhiều lắm, mặt khác thuốc đều đã không có hiệu quả gì, chỉ có thể là kiếm tẩu thiên phong, thử một chút thiên phương, không ôm quá nhiều hy vọng. Dược Tiên, làm cho này cái thế gian có thể nhất luyện đan người, hắn chỗ dùng qua linh đan diệu dược, cũng so thế gian bất luận kẻ nào đều muốn nhiều, chính là bởi vì hắn phục quá nhiều hảo dược, cho nên, đối với người khác mà nói là linh đan diệu dược. Mà hắn ăn vào đằng sau, không có bao nhiêu hiệu quả, người giỏi lặng, chìm. Lý Thất Dạ cười cười, biết kết quả như vậy, rất nhiều dược sư đều là không cách nào đào thoát vận mệnh như vậy, bởi vì bọn họ là người có thể nhất luyện ra tốt linh đan diệu dược, cho nên, thường thường bọn hắn cũng là so bất luận kẻ nào phục dụng càng nhiều linh đan diệu dược, cuối cùng, tất cả linh đan diệu dược đối với bọn hắn tới nói đều không có hiệu quả gì, lúc còn trẻ, quá không tiết chế. Đạo tâm không đủ kiên định, về sau minh bạch đạo lý kia thời điểm, đó đều đã trễ, đã không cách nào lại làm cải biến, đã là quá mức ỷ lại linh đan diệu dược. Dược Tiên cũng không khỏi cười khổ một cái, thử nghĩ một chút, hắn chính là một vị tuyệt thế vô song Dược Tiên, hắn tuổi trẻ thời điểm, liền có thể luyện ra tuyệt thế vô song đan dược tới. Người khác cả một đời đều ăn không được linh đan diệu dược, hắn lại coi như đậu tầm tới nói, cái này không chỉ là để trong cơ thể hắn lưu lại độc hỏa, mà lại thời gian dài, vẫn ỷ lại linh đan diệu dược, mà lại, càng đi về phía sau, dược hiệu càng ngày càng nhỏ, cần có linh đan diệu dược chính là càng ngày càng cao cấp, chính hắn cũng vô pháp từ bỏ. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, kết quả như vậy là hoàn toàn có thể dự kiến được, tình huống như vậy hắn cũng gặp nhiều, tiên sinh không bằng đến hàng xá ngồi xuống. Khó được gặp được Lý Thất Dạ vô thượng tồn tại này, Dược Tiên hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời, cũng có thể. Lý Thất Dạ vừa rồi hung địa ma luyện ra đến, cũng đúng lúc vô sự, một tiếng đáp ứng, tiên sinh xin mời. Dược Tiên cũng theo đó vui mừng, vội là Lý Thất Dạ dẫn đường. Tại Dược Tiên dẫn dắt phía dưới, hai người bọn họ vượt qua xa xôi không gian, cuối cùng đi đến Dược Tiên chỗ ở. Nếu như cho rằng Dược Tiên một người ở lại, đó chính là 10 phần sai. Dược Tiên chỗ ở, chính là trong Bất Độ Hải một mảnh bị phong bế hải vực, vùng biển này bị sương mù bao phủ. Vô cùng cường đại đại trận phong tỏa, coi như ngươi là một vị thủy tổ, không có biết tiến vào phương pháp, muốn cưỡng ép xông vào, cũng là chuyện rất khó. Tại trong vùng biển bị phong tỏa này, phong quang tươi đẹp, bích hải lam thiên, mười phần mỹ lệ, trong biển này, chính là từng tòa hòn đảo to lớn. Những hòn đảo này to lớn, xưng là một cái lại cái đại lục đều không làm chi tội. Ngay tại trong vùng thiên địa như này, mười phần thế náo, có từng tòa thành trì, cư trú hơn trăm vạn bách tính. Trong thành trì, người đến người đi, hết sức phồn hoa, nhìn xem trong đảo này phồn hoa đô thị, cái này bỗng nhiên, khiến người ta cảm thấy chính mình thân nơi tại tam tiên giới một dạng, mà tại trên những hòn đảo này, trong đám mây, có thần phong ẩn ẩn muốn hiện, có tiên hạc bay lượn, thần loan kéo xe, giống như hải ngoại tiên sơn một dạng, mười phần an bình, không hề nghi ngờ, nơi này liền giống như một cái tiểu thiên thế giới, một cái hải ngoại tiên sơn tiểu thiên thế giới, mười phần mỹ lệ. Dược Tiên mang theo Lý Thất Dạ tiến nhập vùng thiên địa này, nói với Lý Thất Dạ, nơi đây chính là ta cùng mấy vị đạo hữu cùng nhau xây dựng. Năm đó có chút huynh đệ theo chúng ta mà đến, bọn hắn ở vùng thiên địa này phồn diễn sinh sống, trong này dàn xếp lại, có chính mình thiên địa. Dược tiên mà nói, để Lý Thất Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, thủy tổ bọn họ đều tiến nhập Bất Độ Hải, có không ít thủy tổ còn không phải độc thân tiến vào Bất Độ Hải, bọn hắn từng mang theo chính mình tọa hạ chiến tướng hoặc là bên cạnh hắn người cường đại nhất. Cuối cùng, thủy tổ bọn họ tại Bất Độ Hải dàn xếp lại, mà bên cạnh bọn họ người cũng theo đó tại Bất Độ Hải an cư lạc nghiệp, sinh sôi hậu đại, thành tựu một phương cõi yên vui. Bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này, cũng sẽ minh bạch là thủy tổ bọn họ tiến nhập Bất Độ Hải đằng sau, không còn có trở lại Tam Tiên Giới. Tại Bất Độ Hải, đây đã là nhà của bọn hắn, ngược lại Tam Tiên Giới không có cái gì xong đi tưởng niệm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.